Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, dội nước bẩn. La Thiếu, Tô Dương kêu La Thế Minh một tiếng, nhắc nhở hắn không thể như tiểu đệ như thế túng. Không phải vậy tất cả liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. La Thiếu, chúng ta biết nội tình của hắn, không có gì phải sợ. Hắn biết đánh nhau thì thế nào? Đây là xã hội pháp trị. Hắn còn dám giết người không được. Chỉ cần ta đem hắn những kia chuyện xấu xa lộ ra ngoài, hắn liền không chiếm được lợi ích. Tô Dương tiếp tục đóng vai tiểu đệ nhân vật, giúp đỡ La Thế Minh khiêu khích, đem đề tài đưa tới miệng hắn một bên, dễ dàng tiếp tục tiếp theo. La Thế Minh lần này không có lại túng. Tuy rằng trong lòng vẫn là đánh sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt đem sớm chuẩn bị những câu nói kia nói ra. Lâm Vũ, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Sở Thơ Hàm còn có Kim Hoan Hoan là quan hệ như thế nào. Chỉ bằng ngươi, còn muốn chân đạp hơn thuyền, cũng không nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, một bên theo đuổi Sở gia đại tiểu thư, một bên theo đuổi Lâm Nhu. Ngươi cho rằng ngươi là tình thánh tái thế à? Còn có, ngươi đang ở đây bàn sơn đường cái khắp nơi ước chừng pháo chuyện. Ngươi biết cũng nhiều đi tới. La Thế Minh lớn tiếng nói, liều mạng hướng về trên người đối phương dội nước bẩn. Chu vi mấy cái thực khách đều ở lại sững sờ, nghe thế sao mạnh mẽ bảo tin tức. Mỗi một người đều thấp giọng bắt đầu bàn luận. Bọn họ cũng không biết sự tình thật giả. La Thế Minh ở chỗ này cao giọng la to, một bộ rất có sức lực dáng vẻ. Bọn họ trực tiếp sẽ tin. Không thấy được a, người học sinh này tử tuổi không lớn lắm, khẩu vị cũng không nhỏ. Nghe nói đuổi theo vẫn là Hoa Khôi đây, đồng thời đuổi theo 3 cái, còn không sợ lật thuyền. Lợi hại a. Phòng chừng mấy cái nữ hài đều bị chẳng hay biết gì đi. Không biết bạn trai chân đạp vài chiếc thuyền, còn đua xe, ước chừng pháo. Hắn xem ra cũng là 16-17 tuổi đi. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là cái gì kích thích chơi cái gì à. Lâm Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Đối phương đây là rõ ràng muốn nói xấu hắn, muốn bại hoại thanh danh của hắn. Hắn là dự định đồng thời theo đuổi mấy vị Hoa Khôi không sai. Nhưng chuyện này hắn làm được cực kỳ bí ẩn. Căn bản không ai biết. Đối phương cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Căn bản chính là bịa chuyện. Cho tới ước chừng pháo, vậy thì càng là chỉ do bịa đặt. Hắn lúc nào tùy tiện ước chừng pháo. Đối với phổ thông sắc đẹp nữ nhân, hắn từ trước đến giờ là ngay cả không thèm nhìn một chút. Chỉ có Hoa Khôi cấp bậc mỹ nhân mới phải mục tiêu của hắn. Cũng chỉ có như vậy nữ hài mới đáng giá để hắn đi ước chừng. La Thế Minh, ngươi là muốn chết sao? Dám ở trước mặt mọi người tạo ta giao. Lâm Vũ nổi giận, trên người tỏa ra nhàn nhạt sát khí. Hắn là trong núi lớn thiếu niên không sai, nhưng hắn đồng thời cũng là trên quốc tế nổi danh lính đánh thuê. Danh hiệu vì là Thiên Lang, hắn nhưng là để vô số cao thủ nghe tiếng đã sợ mất mật. La Thế Minh nhút nhát, sợ đến thân thể thẳng run. Làm sao, người nghĩ đối với La Thiếu ra tay sao? Ta cũng không tin ngươi thật sự dám động La Thiếu một đầu ngón tay. Tô Dương tiếp tục quạt gió, thổi lửa, không dám động. Ta đây liền để ngươi nhìn ta một chút đến cùng có dám hay không. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ liền động thủ, nhất quyền vung ra, nhanh chóng như gió, trực tiếp đánh vào La Thế Minh trên bụng, để hắn cung thành tôm lớn. Thảo, ngươi vẫn đúng là dám đánh. Các anh em, cùng tiến lên, không thể để cho La Thiếu không công khiến người ta khi dễ. Tô Dương giả vờ giả vịt kêu gào, Lâm Vũ cười gằn. Hắn phản cuốn lại La Thế Minh cánh tay, sau đó điều khiển đối phương liền hướng phụ cận hẻo lánh ngõ nhỏ đi. Ngoài ra, hắn trả về đầu cho La Thế Minh tiểu đệ nói rồi mấy câu nói. không phải nên vì các ngươi chủ nhân báo thù sao? Đến a, đến không ai địa phương cố gắng đánh một trận, đánh liền đánh, mẹ kiếp, họ Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta nhiều người cũng không sợ ngươi. Tô Dương kêu lên, sau đó, hắn giục La Thế Minh cái kia hai cái túng bao tiểu đệ đuổi theo sát. Đây là biểu trung tâm thật là tốt cơ hội, bị đánh một trận mà thôi, sau đó La Thế Minh sẽ không thiếu chỗ tốt của bọn họ. Ỷ vào hội võ bắt nạt La Thiếu, chúng ta cũng không phải ngồi không? Trương Đại Đầu kêu lên, Lâm Vũ, đừng tưởng rằng ngươi biết đánh nhau là có thể muốn làm gì thì làm. La Thiếu cũng không phải người bình thường, Lý Ma Can cũng gọi là dầm dĩ đi lên. Có điều, có một chút bọn họ chưa quên, đó chính là đem mình này một phương đặt tại nhược thế địa vị. Dùng lớn nhất âm thanh gọi ra, để thực khách chung quanh cũng nghe được. Đón lấy, ở một đám thực khách nhìn kỹ bên dưới, mấy người bị Lâm Vũ uy hiếp đi vào một cái hẻm nhỏ. Bên trong xảy ra chuyện gì tất nhiên là không cần nhiều lời. Hành hung, điếu chùy, La Thế Minh cùng hai cái tiểu đệ bị đánh thảm, đau lăn lộn trên mặt đất, gào gào kêu to, cho tới Tô Dương, hắn khá là gian trá. Ở đấu võ sau khi, cố ý đem chán tập hợp đi tới, dùng linh lực bảo vệ thân thể sau khi, hắn giả bộ bị đánh đến chỗ yếu, nằm trên đất trang, giả bộ ngất, kỳ thực Lâm Vũ thân là võ giả. Thật thu thập những người bình thường này cũng là một quyền một cước chuyện. Có điều, hắn vì giáo huấn mấy người, phát tiết trong lòng một luồng ác khí, ra tay không khỏi cũng nặng chút. Cái kia hai cái tiểu đệ đều bị đánh đến khắp cả người máu ứ động. Trên người không mấy khối thật thịt, La Thế Minh cũng tốt không tới đi đâu. Hắn tuy rằng trên người không có rõ ràng vết thương, nhưng đó là Lâm Vũ tỏ ra ám chiêu, cố ý dùng ám kình, sẽ chỉ làm người thống khổ, sẽ không ở ngoài mặt hiển hóa ra vết thương. Coi như, ngất Tô Dương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vẫn bị Lâm Vũ đá hai chân. Cũng may, Tô Dương bước vào đệ nhất tu hành cảnh giới, có thể vận chuyển linh lực hộ thể. Không phải vậy bị đau thật là có khả năng lộ ra kẽ hở đến. Khuyên các người đừng đến gây chuyện ta. Tuy rằng ta bình thường không phát hỏa, nhưng nếu như nổi giận, coi như thiên vương lão tử đến rồi cũng không ngăn được. Lâm Vũ lại không mặn không nhạt trang bước, sau đó hào hiệp rời đi. Hắn còn có chính sự đây, làm sao có thời giờ cùng đám người kia cãi cỏ, tán gái mới là trọng yếu nhất. Lâm Vũ hăng hái rời đi cái hẻm nhỏ, phát tiết một trận, tâm tình khỏi nói thật tốt. La Thiếu, La Thiếu ngươi không sao chứ? Con chó kia ngày Lâm Vũ ra tay cũng quá tàn nhẫn. Đánh chúng ta cũng là thôi, thậm chí ngay cả La Thiếu đều đánh ác như vậy. Hai cái tiểu đệ mông vui vẻ tụ hợp tới, cố ý đem chính mình máu ứ động địa phương lộ ra. Một bộ trung thành tuyệt đối dáng dấp. Cút cút cút, có phiền hay không? Lão tử vẫn khỏe, không phải bị đánh một trận à? Dừng bút Lâm Vũ. Sau đó liền để hắn biết lão tử lợi hại. Lâm Nhu nhất định là ta. La Thế Minh hùng hùng hổ hổ, động đậy liền nhe răng trợn mắt, đau suýt chút nữa không đứng lên. Hắn này thân thương xem ra không có gì, nhưng trên thực tế có thể so với hai cái tiểu đệ trùng hơn nhiều. Lâm Vũ ghi hận hắn cái này ác thiếu luôn quấy rầy tự mình nghĩ đuổi theo nữ nhân. Vì lẽ đó hạ thủ thời điểm đối với hắn đặc biệt chăm sóc. Bình thường tu luyện ám kinh thủ pháp toàn bộ để hắn dùng phát ra. Làm sao dằn vặt người làm sao đến? Đúng rồi, Dương ca đây, Dương ca thế nào rồi? Mau mau nhìn Dương ca. La Thế Minh đứng lên sau ngay lập tức liền nghĩ đến cuộc đời của hắn đạo sư. Đây chính là liên quan đến hắn theo đuổi Lâm Nhu có thể thành công hay không đích tình thánh. Có thể tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Không có chuyện gì, ta vẫn khỏe. Tô Dương đứng lên, cùng cái người không liên quan tựa như.